Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Bài viết Yêu không bằng lời. Với tôi, yêu thương bằng lời là thứ yêu thương rất thừa, là thứ yêu thương rất rẻ mà người ta có thể thoải mái cho nhau, chẳng cần phải suy nghĩ. Hãy cụ thể hóa yêu thương bằng hành động. Bằng sự vị tha và chút hy sinh, phải có máu chảy bề tim thì trái tim ấy mới rung động được. Có một anh ngày nào cũng nhắn tin cho tôi đủ các khung giờ. Sáng chúc em một ngày tốt lành, buôn bán đông khách. Trưa nhắc em không bỏ bữa, uống nhiều nước cho da đẹp. Tối đi làm về, kêu em phải quàng khăn, mặc áo ấm kẻo cảm lạnh. Đêm đều đặn khuyên em không thức muộn, kèm mấy lời chúc ngủ ngon rất ngọt ngào. Cứ như thế, anh ấy kiên trì tán tôi qua ngày qua tháng. Ban đầu tôi thấy vui vui, sau dần thấy ngán, tiếp theo chẳng buồn trả lời. Không phải vì anh không tốt hay thiếu chân thành, đơn giản vì những yêu thương anh dành cho tôi, dù nhiều dù bền bỉ, nhưng vẫn chỉ là những lời nói không thiết thực. Vì mưa gió tôi vẫn phải tự đi về, đói vẫn phải tự kêu đồ ăn, ốm vẫn tự mình mua thuốc. Những lời chúc không hề giúp tôi kiếm ra tiền, nếu tôi chỉ ỷ lại vào may mắn. Những lời ngọt ngào đến mấy cũng chẳng giúp tôi ngủ ngon khi gánh nặng kinh tế vẫn đè nặng trên vai. Và khó khăn cũng chẳng thể dễ dàng vượt qua nếu thiếu đi sự trợ giúp. Vậy nên, với tôi yêu thương bằng lời nói là thứ yêu thương rất thừa, là thứ yêu thương rất rẻ mà người ta có thể thoải mái cho nhau chẳng cần phải suy nghĩ. Hãy cụ thể hóa yêu thương bằng hành động, bằng sự vị tha và chút hy sinh. Phải có máu chảy về tim thì trái tim ấy mới rung động được. Có nhiều chàng trai cứ than vãn mình nghèo, rồi chê trách những người con gái mình theo đuổi đều hám vật chất. Nhưng thật ra thì hot hay không bằng nhanh tay thôi. Trong tình trường, người tư duy nhanh sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Họ chẳng cần phải đầu tư nhiều vì họ biết chấp lấy những cơ hội làm động lòng người đẹp. Tán tỉnh cũng như đi xin việc làm vậy. Anh không trao chuốt cho cái hồ sơ của mình, không chịu khó lục tin tuyển dụng, không lì lợm đợi trả lời, không điện thoại, không xăng xe, không chứng minh anh nhiệt huyết thì ai cần anh. Hành động tất nhiên bao gồm có tiền bạc, nhưng đầu tư ít hay nhiều là tùy khả năng mỗi người. Trong thời đại này, tiền có nghĩa là công sức, là miếng cơm manh áo, là bon chen tranh đấu suốt 8 tiếng mỗi ngày, là tờ giấy bạc thu về trong những ngày mệt mỏi vội vã. Vậy nên, nếu một ai sẵn sàng chia cho bạn bữa sáng của họ, tiền công của họ, đấy thật sự không phải là những hành động bột phát. Hãy trân trọng những người đàn ông như vậy. Không phải là so sánh những món quà đắt rẻ ra sao, mà là trân trọng những hy sinh, bỏ qua lòng vị kỷ cá nhân, để đổi lấy sự ấm áp cho hai tâm hồn, để biến yêu thương thành hiện thực. Bài viết Người đàn ông chân tình. Đừng mài tìm người đàn ông hoàn hảo, hãy tìm người đàn ông biết xoa dịu những nỗi đau và bù đắp lại những tổn thương mất mát của ngày hôm nay và cả mai sau nữa. Chân tình thực sự là thế, mệt mỏi mấy cũng sẽ được xua tan, gian khó mấy cũng sẽ bằng lòng chấp nhận. 7 giờ tối cô có điện thoại, người đàn ông đầu dây bên kia nói: "Em sắp về đến nhà chưa? Anh đun cho em ít nước gừng pha muối để ngâm chân nhé. Cao dán giảm đau anh cũng mua rồi, em về nhanh đi kẻo lạnh." Hôm qua là Valentine, cũng là ngày nghỉ cuối. Anh muốn họ có một bữa ăn đầm ấm bên nhau, nhưng cô nói muốn đi lễ, bởi đó là lời hứa và tâm nguyện mà năm ngoái cô chưa có thời gian để làm. Nghe vậy, anh không ý kiến gì nữa. Sáng hôm sau, anh mang cho cô 2 chai nước, 3 cái bánh mì giò và 1 liều thuốc chống say. 2 ngày liên tiếp cô dồn tâm sức cho chuyến đi của mình, ưu tiên sự lựa chọn của mình. Cho dù là lễ Tết hay kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau đi nữa, cho dù người đàn ông ấy có thể sẽ là một nửa vòng trời của cô sau này, thì trước mắt cuộc đời cô vẫn là do cô quyết định. Một người muốn yêu thương mình thì trước hết phải thấu hiểu được bản tính của mình, đồng cảm với những điều mà người khác chẳng hề bận tâm. Cô nói rằng mình không cần một người đàn ông có thể chết vì yêu, có thể bất chấp tất cả vì yêu, càng không cần một người đàn ông muốn thể hiện tấm lòng và sự si mê bằng những món quà trào lưu đắt tiền. Nếu yêu thương cô, học cách tôn trọng chính mình và cả đối phương, bởi chính sự tôn trọng là nền tảng vững chắc cho những mộng ước họ sẽ cùng nhau xây dựng sau này. Sau một cuộc hành trình dài, cô trở về nhà và đã có nước gừng ấm nóng chờ sẵn, đã có một bàn tay nhẹ nhàng giúp máu lưu thông trên 10 đầu ngón chân đỏ ửng. Cứ mỗi miếng cao là một lần lặp lại: "Em đỡ đau chưa?" "Vậy đấy, cần chi một người đàn ông sẽ bỏ tiền mua cho em một đôi guốc lấp lánh, dẫn em qua vài chốn xa hoa, rồi bỏ rơi em bẽ bàng chóng vánh. Nếu em đang yêu, hãy yêu một người đàn ông biết trân trọng những gì em trân trọng, biết cho em những thứ em cần. Những thứ ấy có thể nhỏ nhặt bình thường thôi, nhưng sẽ chứa đựng sự chu đáo quan tâm và nuông chiều đúng mực. Và nếu hôn nhân là một cuộc hành trình dài, hãy chọn một người đàn ông có thể trở thành động lực cho em trong mỗi bước đi, để khi trở về, em đã sẵn sàng có một điểm tựa vững vàng và ấm áp. Và em hãy nhớ, đừng mãi tìm người đàn ông hoàn hảo, hãy tìm người đàn ông biết xoa dịu những nỗi đau và bù đắp lại những tổn thương mất mát của ngày hôm nay và cả mai sau nữa. Chân tình thật sự là thế, mệt mỏi mấy cũng sẽ được xua tan, gian khó mấy cũng sẽ bằng lòng chấp nhận. Bài viết đừng chết vì yêu. Hãy sống vì yêu chứ đừng chết vì yêu, bởi không có chuyện mù quáng hy sinh sẽ tạo nên hạnh phúc. Ai cũng một lần từng nghĩ đến cái chết, nhất là mấy đứa con gái khi yêu bị người yêu bỏ. Mình cũng đã từng trải qua tâm trạng này và nó thật sự tồi tệ. Người đàn ông ấy ra đi nhưng mang theo tất cả. Nó khiến trái tim mình như bị bóp nghẹn, đầu óc trống rỗng, mất phương hướng trong sầu khổ tuyệt vọng. Và khi đó, người ta sẽ chẳng biết mình sống để làm gì, mình tồn tại có ý nghĩa gì. Đừng nhắc đến gia đình, bố mẹ, bạn bè ở đây, vì lúc đó trong tâm trí kẻ thất tình sẽ chỉ có người tình thôi ạ. Đừng bảo kẻ mù quáng phải đi theo ánh sáng, cơ bản họ thấy ánh sáng nó mang theo hình thù như thế nào đâu. Cách tốt nhất là hất thẳng họ xuống cái hố sâu đó, cho họ thấy tình yêu đang chôn vùi hay nhấn chìm họ như thế nào. Có một em tâm sự với tôi, em thất tình, em chán tất cả, em muốn chết. Tôi ok ngay. Dỗ một đứa trẻ đang ăn vạ, cách nhanh nhất chẳng phải là làm theo điều nó muốn hay sao? Chiều hôm đó, tôi dẫn em sang nhà một người bạn. Vì cũng khá thân quen nên chúng tôi ở lại ăn tối rồi đi chơi cùng nhau. Tôi kể cho em nghe về người chồng của bạn tôi, một người đàn ông chăm chỉ, săn sóc vợ chu đáo. Đến cái bát chị cũng không phải rửa. Mùa đông chửa đẻ, chồng còn bưng nước gừng cho ngâm chân. Đấy, bạn tôi rất có phúc. Dù trước đó tình yêu của họ bị cản trở, lên án rất nhiều, nhưng họ vẫn vượt qua tất cả để sống cùng nhau. Và sự đầm ấm hạnh phúc này khiến người ta nghĩ họ thuộc về nhau thật sự. Tôi chỉ vào người đàn ông đó và nói với em rằng đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, chỉ là em chưa may mắn gặp được. Sau đó chúng tôi ra về. Tôi đưa em lên chiếc cầu mà em muốn nhảy. Tôi chỉ xuống dòng nước đen ngòm tăm tối kia và kể một câu chuyện. 3 năm trước, cũng ở vị trí này, một cô gái vì thất tình đã gieo mình tự vẫn. Lý do là vì người yêu của cô ấy muốn chia tay bởi tình cảm giữa hai người đã phai nhạt. Nhưng cô ấy lại không thể chấp nhận điều đó. Một tình yêu đã chết thì dù có khơi gợi bằng trăm ký ức nồng thắm ngọt ngào cũng khó mà sống dậy được. Cô ấy không muốn người đàn ông đó lãng quên mình, muốn cả đời này họ phải thương nhớ, dằn vặt vì đã rời bỏ mình. Cô muốn chứng minh rằng tình yêu là lý do để cô ấy tồn tại, tình yêu chết thì tất cả cũng hết. Và sau đó, người cô ấy yêu đã đến dự đám tang, cũng mang gương mặt sầu khổ, cũng rơi vài giọt nước mắt ân tình, cũng mất một năm u uất không thể cười đùa với ai. Nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi. Một ngày đẹp trời, có một người đàn bà mới xuất hiện, và trái tim người đàn ông kia lại rung động vì yêu thương. Một năm sau họ cưới nhau. Ngày cưới cách ngày dỗ của cô gái kia không xa lắm. Em có biết người đàn ông ấy chính là người chồng tuyệt vời em vừa gặp không? Cô gái trầm mình dưới dòng sông này chỉ là người đi qua cuộc đời họ thôi, chắc gì đã là tình yêu thật sự. Ngẫm đi, em dùng tính mạng để níu giữ tình yêu, em sẽ chẳng được gì ngoài một vài bó hoa trên nấm mộ. Em chết rồi trời vẫn cao xanh, người vẫn bình thường sống. Đến cha mẹ còn gạt nước mắt nguôi ngoai thì ai hơi đâu mà khóc vì em mãi. Em chết thì phí đời em, uổng công người thân nuôi dưỡng, người đời cười chê em mà thôi. Duyên nợ là thứ không thể o ép hay dùng tính mạng mà có thể níu giữ được, bởi người không thuộc về mình sớm muộn cũng sẽ rời đi. Hãy buông tay để họ bước sang một con đường mới, tìm kiếm hạnh phúc với một người đàn bà mới. Vạn sự tùy duyên, nhưng số phận phải do mình định đoạt. Nếu những ngày sau em chỉ thấy một màn đêm u ám, thì đừng chỉ ngồi đó mà chờ đợi ánh mặt trời. Hãy mong ngóng một người đàn ông nào đó. Hãy tự thắp ánh sáng cho đời mình em à. Hãy sống vì yêu, chứ đừng chết vì yêu. Bởi không có chuyện mù quáng hy sinh sẽ tạo nên hạnh phúc. Bài viết là ai sau chia tay? Bạn sẽ ở đáy tuyệt vọng hay trên một con đường mới? Bạn sẽ biến mình thành một kẻ thất bại thảm hại hay lột xác thành nữ hoàng? bạn là ai, cuộc đời bạn sẽ như thế nào. Chẳng phải bất kỳ người đàn ông nào mà trước hết là do chính bạn. Nếu không còn là người yêu của anh thì em sẽ là ai? Tôi cũng đã từng thất tình, thậm chí đến 2-3 mối tình. Tốt đấy, hết lòng đấy, nhưng người ta vẫn phụ bạc. Biết sao được, mối tình đầu của tôi kết thúc với rất nhiều đau đớn tủi nhục. Theo đúng bản năng muôn thuở của đàn bà, việc đầu tiên tôi nhất quyết hỏi: em có lỗi gì? Tại sao lại chia tay? Người yêu cũ trả lời rất đơn giản: em không có lỗi gì, chỉ là anh thấy mình không còn cảm giác nữa. Tôi thấy chẳng thỏa đáng chút nào và tiếp tục đặt thêm những câu hỏi. Người yêu cũ lại trả lời như bao người đàn ông khác: anh thấy mình không còn phù hợp với nhau, anh thấy mình không xứng đáng với em. Dừng lại, có lẽ sẽ tốt cho cuộc sống của em hơn. Kiểu anh cao thượng nhận hết tội lỗi về mình. Sau đó tôi khóc như mưa, quỳ lụy cầu xin đủ kiểu, thậm chí đang ốm vẫn trốn viện vì xe máy hơn 25 cây, mong người ta thấy mình chân thành mà mủi lòng. Không thể thay đổi quyết định của họ, tôi chán trường quay sang đòi tự tử. Nhưng đứng mỏi chân ở trên cầu mà người ta vẫn vô tình không đến. Thế là tôi hết hy vọng, nên tôi gọi taxi đi về. Rồi bản thân tôi ôm hận, chửi rủa đai nghiến người yêu cũ thậm tệ. Theo đúng mô típ chung là: tôi sẽ chống mắt lên để xem anh hạnh phúc đến bao giờ. Sẽ có lúc anh phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi. Đời có nhân quả đấy, cứ vui vẻ hạnh phúc trên nỗi đau của người khác thì nụ cười sẽ tắt sớm thôi. Thế rồi thời gian chóng vánh trôi đi. Một tuần sau khi chia tay, một tháng sau khi chia tay, người yêu cũ vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Một năm sau khi chia tay, đến giờ là 5 năm sau khi chia tay, người yêu cũ vẫn vui vẻ hạnh phúc như chưa từng có cuộc chia ly. Và tôi nhận ra hình như có cái gì đó không đúng lắm. Trên đời này vẫn còn rất nhiều cô gái yêu anh ta hơn tôi. Và thực tế họ còn xinh đẹp, giỏi giang hơn tôi gấp bội. Mối hận của tôi cũng chẳng biến lời nguyền rủa nào thành hiện thực cả. Phúc phần nhà anh ta hình như cũng quá dày, nên luật nhân quả cũng vô tình bỏ qua. Thế đấy, những gì tôi làm, thời gian tôi ngủ quên trong nỗi đau ấy, tôi nhận ra mình đã lãng phí nó một cách vô nghĩa. Vậy nên không còn là người yêu của anh nữa thì tôi sẽ là ai? Khi một ai đó đẩy bạn ngã, nhưng nơi bạn ngã xuống là vực sâu, biển nước hay bãi cát, điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Sự tổn thương nặng hay nhẹ, thời gian hàn gắn tổn thương là ngắn hay dài, cái đó cũng tùy thuộc vào hướng giải quyết thất bại của bạn. Nếu cứ mãi ôm lấy nỗi đau thì bạn sẽ tiếp tục đau, giữ khư khư oán hận như giữ mảnh dao sắc, càng dày vò cắt cứa vào tâm can mình. Nguyên rủa người khác, đầy đọa bản thân, than trách số phận, có thay đổi được gì không? Nếu người ta vì trách nhiệm hay thương hại mà quay lại, liệu tình yêu ấy có ngọt ngào hay bền vững không? Bạn sẽ thấy ở đáy tuyệt vọng hay ở trên một con đường mới, bạn sẽ biến mình thành một kẻ thất bại thảm hại hay lột xác thành nữ hoàng. Bạn sẽ là ai? Cuộc đời bạn sẽ như thế nào? Chẳng phải bất kỳ người đàn ông nào mà trước hết là do chính bạn. Bài viết văn hóa ghen. Tôi luôn tin vào sự cảm hóa hướng thiện, nên sẽ không làm những việc khiến mình trở nên tầm thường trong mắt thế gian. Thật thiếu công bằng khi một người phụ nữ hai con điềm tĩnh nói không với bạo lực tình địch thì được người ta nể trọng khen ngợi cô ấy khôn khéo thông minh. Khi một cô gái độc thân bày tỏ nói không trong giao kéo tố giật thì người ta lại cười khẩy, cho rằng đấy chỉ là cái mạnh mồm của kẻ chưa qua chưa hiểu. Dường như cấu xé đồng loại là một hình thức thỏa mãn căm hận của một bộ phận đàn bà. Nghĩ cả làm nông, họ cổ vũ nhau, cho nhau cái quyền được xỉ vả đánh đập người khác vì nghĩ rằng tổn thương phải trả giá bằng tổn thương. Cứ danh chính ngôn thuận là chiếm lĩnh được hai chữ cảm thông sâu sắc, chặn xe xé áo, cắt tóc bạt tai, nhức móc bôi nhọ. Những điều lần đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn thấy cảnh này là vạch áo cho người xem lưng. Chính các chị đang tự công bố cho thiên hạ mình là một kẻ thất bại, một kẻ kém may mắn khi chọn chồng, một kẻ kém khôn khéo khi giữ chồng, thế thôi. Có câu không có lửa sao có khói. Nếu chị đủ tự tin khẳng định mình hoàn toàn không có lỗi lầm gì đáng trách thì tôi nghĩ chị sẽ không bao giờ mang chuyện trong nhà ra cửa phơi bày, một nơi mà nắng thì ít mà nhạng rơi thì nhiều. Sự xót thương của thiên hạ có đáng để ý bằng danh dự gia đình, bộ mặt chồng con? Chị đừng quên, một người khen ngợi sẽ đi kèm theo kẻ gièm pha. Người ta vỗ tay trước mặt chị, nhưng chẳng ai bĩu môi trước mặt chị bao giờ. Tất cả đều là bản tính của con người, thì không mấy ai bước qua được những giới hạn eo hẹp đó để trở thành thánh Phật giới tiên. Các chị nói tôi chưa có chồng, tôi chưa bị cắm sừng nhọn hoắt trên đầu thì làm sao tôi hiểu được nỗi đau hay cơn điên máu dại. Nhưng tôi cũng đã từng yêu, cũng từng bị phản bội rồi, tôi cũng biết sự tổn thương nó nặng nhẹ, tròn méo ra sao. Cái khác ở đây không phải là tôi chưa có chồng thì đau ít, chị có nợ chị đớn nhiều, mà chị cần tỉnh táo để biết hai chữ trách nhiệm. Khi chị đặt trách nhiệm lên trên lòng vị kỷ của mình, tôi nghĩ chị không hành động một cách bốc đồng như vậy. Tôi chưa kết hôn, chưa có gì ràng buộc, nên anh phản bội tôi thì tôi đi, việc gì phải lao mình vào tranh giành cho mất giá. Nhưng chị thì không, chị phải níu người đàn ông đó để không bị lỡ dở đời mình, để con dại có bố hay mắt lòng hai họ thông gia. Vì thế chị phải giữ, nhưng gìn giữ hạnh phúc cũng như gìn giữ một viên ngọc. Giữ để không mất thì dễ, nhưng giữ sao để nó không chảy xước và luôn luôn sáng trong mới là cái khó cần làm. Nhà cũng như nước, muốn yên ấm thì phải bình trước dẹp sau, nội trước ngoại sau. Chị cứ xăm xăm đi đánh thiên hạ để công bố quyền sở hữu mà quên mất thứ mình sở hữu có chân, tự muốn tự đi. Nếu anh ta không phải tình nguyện ra đi thì cũng vì thiếu bản lĩnh mà sa vào cám dỗ, tiền trách kỷ hậu trách nhân. Bản chất chồng mình không ngoan thì có lẽ cả đời chị sẽ phải đi hô đánh, mà đánh còn để cho con cái nó nhìn vào. Khác gì dạy nó ai lấy cái gì của mình, đòi không được thì phải xông vào cắn cấu cho xong. Nhìn cái cảnh mẹ chửi một câu, con dọa một câu thật đáng buồn cười. Để con cái nhìn thấy sự đổ vỡ của mình, dẫn nó theo lối đi của mình, có chắc rằng sau này chúng sẽ hạnh phúc? Mặc thiên hạ nghĩ gì, riêng tôi vẫn muốn sống theo cái lẽ hướng thiện nhân văn. Bởi chính tôi cũng không có sức mà đánh bắc dẹp đông như các chị. Đánh để làm gì, khi mà tay mình vẫn đau, tiếng vẫn nhục. Tôi thà im ắng đóng cửa nhà, mang tiếng hiền lành, còn hơn mang tiếng ác mà vẫn thất bại thảm hại. Không thiếu gì cách răn đe, đánh thẳng vào điểm yếu kẻ địch. Có mềm, có rắn, có dạ, có uy. Một mặt cho chồng mình nể mình, một mặt cho tình địch sợ mình. Không ai nhìn thấy vũ khí của loài rắn, không ai biết sức mạnh của loài rắn. Dình lâu đánh nhanh rút gọn, đã ra tay là chí tử. Những cú siêu tưởng chừng như nhẹ nhàng vô lực lại có thể khiến con mồi chẳng thể thoát ra. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều vô nghĩa nếu người chồng không muốn quay về. Thiết nghĩ hãy để anh ta đi, dứt tình còn nghĩa, bỏ vợ nhưng không được phép quên con. Âu cũng là số phận, mình chỉ làm hết cái tâm mình thôi, còn ra sao là ý trời sắp đặt. Sống để người hối hận vì mất, mình dù đau đớn khi ấy, nhưng ắt rồi tâm sẽ thanh thản khi nghiệm ra nhân quả lẽ đời. Tôi luôn tin vào sự cảm hóa hướng thiện, nên sẽ không làm những việc khiến mình trở nên tầm thường trong mắt thế gian. Hy sinh, yêu vừa đủ, hy sinh vừa đủ, còn nếu là chân tình thì cứ chân tình với nhau mãi mãi. Được ở bên nhau, no đủ khốn khó có nhau, chẳng phải mới là hạnh phúc toàn vẹn hay sao? Cạnh nhà tôi có một cậu sinh viên mới ra trường thuê trọ. Vì tính cách khá hợp nên hai chị em chúng tôi vô cùng thân thiết. Cậu ấy đang chờ xin việc, tiền làm thêm không đủ chi tiêu, nên dăm bữa nửa tháng vẫn phải chạy về quê xin bố mẹ chu cấp. Có hôm tôi đang nấu cơm thì cậu gõ cửa, cho em vay 3 gói mì tôm. Mình trêu, chán cơm thèm mì tôm à. Cu cậu cười cười, đâu có chị, em ăn tạm một ngày, mai mẹ em mới gửi tiền lên. Tôi chẹp miệng, lương cậu mới lĩnh cuối tháng đâu, làm gì mà tiêu nhanh vậy? Thế chị quên hôm nay là ngày gì à? Lương tháng em lĩnh làm 2 lần, nên có được bao nhiêu đâu. Mà hết bạn cấp 3, bạn đại học, lại đến bạn chỗ làm. 2 ngày nay em đi ăn liên tùng tục, đi ăn mà đáng hết cả lòng. Nhìn khuôn mặt biểu cảm của cậu em mà tôi không nhịn được cười. Thế còn bạn gái cậu thì sao? Thì đấy, 500.000 cuối cùng, em mua 1 thỏi son và 2 đứa đi xem phim thế là hết. Tôi làm ra vẻ tội nghiệp. Ơ, đáng thật, may 1 năm mới có 1-2 ngày không, thì bọn con trai các cậu thành mì hết nhỉ. Thôi sướng trước khổ sau, không muốn ăn mì thì đừng đi tán gái. Cu cậu nở nụ cười méo sạch, nụ cười đặc trưng của cánh đàn ông cứ mỗi độ lễ đến mà lương chưa về. Kể ra cũng thấy tội, phía sau những điểm check-in sang trọng, những món quà làm chị em nức nở bồi hồi, những video, những selfie lung linh đầy ghen tị, là những người đàn ông lo nghĩ chất chiêu, đôi khi họ quên đi lợi ích của chính mình, để chọn tình với những người đàn bà, ngày mai có thể không quay trở lại. Vậy nên ngày này mới dám nói,